Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 299, nghi hoặc. Mưa dầm sau thành thị lập tức liền trở nên làm cho người ta chán ghét. Dòng xe cộ lao nhanh, tóe lên bọt nước cùng người đi đường bên trên đến chửi rủa âm thanh. Trong hẻm nhỏ còn lưu lại cách đêm nôn mửa hương vị. Mặt trời lặn ánh chiều tà cũng không có vì cái này mệt mỏi đường đi tăng thêm cái gì sắc thái. Chỉ là một mực ồn ào, nhưng lại lạnh lùng, giống như là thường ngày. Căn này tiểu trấn biên giới nhà máy lại một lần nữa kéo dài giờ tan sở. Đi mẹ nhà hắn trời mưa, đi mẹ nhà hắn tăng ca, đi mẹ nhà hắn cái thế giới này. Không ai có thể so tại loại này quỷ thời tiết bên trong lại được lão bản bóc lột còn có thể bảo. Chỉ bình thản không mắng vài tiếng, ngoại trừ hắn, cho nên, các công nhân mới vừa đi ra cửa lớn, liền không chút nào che giấu cuồng phún. Bọn hắn không thèm để ý chính mình cấp trên phải chăng có thể nghe được. Trên thực tế liền lên ti chính mình cũng không thèm để ý. Hắn biết mình là cái cỡ nào khiến người chán ghét khốn nạn. Đồng thời cũng vui vẻ này không mệt. Mà hắn cũng biết những người kia chỉ có thể mắng chửi mình, nhưng là tuyệt đối không khả năng từ chức không được. Cái thế giới này chính là như vậy. Mà tại trong nhóm người này, chỉ có một người lộ ra cùng táo bạo bầu không khí không hợp nhau. Cái kia chính là Bạch Hùng. Hắn chính là cái kia có thể nhịn được không chỗ vỡ mắng to người. Kỳ thật hắn cũng không có đi nhẫn nại. Hắn chỉ là không nghĩ, không thèm để ý, hoặc là nói, không cách nào bắt đầu sinh ra mãnh liệt như vậy cảm xúc. Tóm lại, một cái đều là an tĩnh như vậy. Nếu không phải cái kia quá hùng vĩ dáng người, vậy hắn cơ hồ liền không có bất kỳ tồn tại cảm. Tại nhà máy làm việc qua nhiều năm như vậy, một mực như thế, gió nổi lên, Bạch Hùng kéo cổ áo, ý đồ ngăn cản một cái rét lạnh phong cùng hơi ẩm. Xe buýt người bên ngoài chồng gạt ra, giống như là sơ cứng động mạch mạch máu đồng dạng. Bạch Hùng thở dài, quay người quyết định đi bộ về nhà, chỉ có 4 cái đứng, có lẽ đi tới còn có thể mau một chút. Chỉ mong đừng có lại đụng phải cái kia kẻ lang thang. Hắn nghĩ như vậy, tiếng bước chân tại âm trầm lâu vũ ở giữa quanh quẩn, giống như là nặng nề uể oải tiếng rên, đem hết thảy đều lũng không quá chân thực. Tiến lên một con đường, hai con đường, tại điều thứ ba đường phố chỗ rẽ, Bạch Hùng cố ý thả chậm bước chân. Hắn tại một tòa cũ nát lầu trọ biên giới thử hướng một bên quan sát. Ai? Hắn lần nữa thở dài. Quả nhiên, cái kia kỳ quái kẻ lang thang chính ở chỗ này. Hắn mỗi ngày đều ở nơi đó, đem thân hình gầy gò dựa vào tại góc tường, không nhúc nhích, tựa hồ cũng không ăn không uống. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn lúc hắn đều là một cái tư thế, liền muốn là cho tới bây giờ cũng không có động qua đồng dạng. Nếu không phải là mình mỗi lần đi qua, hắn đều sẽ trừng mắt dài nhỏ con mắt nhìn mình chằm chằm. Bạch Hùng đều sẽ cho là hắn là một người chết. Bạch Hùng không thích bị hắn nhìn chằm chằm, cảm giác kia quá quái dị. Đặc biệt là tên kia miệng hai đạo nhìn xem để cho người ta buồn nôn vết sẹo, để hắn mỗi ngày cơm tối đều ăn không quá tự tại. Nhưng là lại có thể như thế nào đây? Hắn chỉ là cái kẻ lang thang, cũng không thể bởi vì chính mình nhìn hắn không thuận mắt liền lên tiến đến đánh cho hắn một trận, đúng không? Cho nên Bạch Hùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng xuyên qua cái này chỗ ngoặt. Nhìn, gia hỏa kia lại tại nhìn ta chằm chằm. Hắn sẽ nhìn chằm chằm xuyên qua nơi này mỗi người a? Vẫn là chỉ có ta? Thật sự là chán ghét. Được rồi, một người điên mà thôi. Bạch Hùng thu hồi ánh mắt chán ghét, vội vàng biến mất tại kiến trúc một bên khác. Sau 5 phút, Bạch Hùng đẩy ra gia môn. Ta trở về, hắn giống thường ngày hô. Trong phòng bếp truyền đến giống như ngày thường đồ làm bếp tiếng va đập. truyền ra giống như ngày thường hương vị, không cần suy nghĩ nhiều, nàng cũng nhất định giống như là thường ngày, mặc món kia khó coi tạp dề, làm lấy giống như ngày thường đồ ăn, bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn là dạng này, không có biến hóa gì. Cái thế giới này chính là như vậy, cũng vẫn luôn có thể như vậy xuống dưới. Bạch Hùng đổi giày, đem cặp công văn ném tới trên ghế salon. Lúc này, cửa phòng bếp cũng bị đẩy ra. Nàng bưng đĩa đi ra. Tống Tuyền, vợ của hắn, có lẽ là tiên thiên thân thể khiếm khuyết, hoặc là hậu thiên hấp thu không tốt. Tóm lại, thân thể của nàng đặc biệt gầy yếu, giống như là những cái kia tại trên giường bệnh nằm thật lâu bệnh hoạn. Nhìn xem làm cho đau lòng người. Bạch Hùng đã nhớ không rõ hắn vì sao lại cùng Tống Tuyền kết hôn. Tình ngu, hoặc là số mệnh an bài. Tùy hiện, hắn chưa hề đi hồi ức qua những vấn đề này. Tựa như là cơm này đồ ăn, đều là một cái hương vị. Ăn, hoặc là, không có bất kỳ cái gì đáng giá trở về vị. Nhưng là cũng chính bởi vì dạng này, sinh hoạt mới có thể tiếp tục. Lại đụng phải cái kia kẻ lang thang rồi. Tống Tuyền già dặn giải khai tạp dề, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Nói trở lại, mặc dù nàng xem ra nếu không trải qua phong, nhưng trên thực tế thân thể rất không tệ, với lại làm gì đều rất nhanh. Nhớ kỹ lại một lần, Bạch Hùng không cẩn thận cầm chén từ bên cạnh bàn đụng rơi. Tống Tuyền phản xạ có điều kiện cấp tốc thân thủ tiếp nhận nó. Lúc ấy Bạch Hùng đều thấy choáng. Mà sau đó, Tống Tuyền cũng có chút mộng. Nàng nói, lúc ấy nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, đây cũng chỉ là trong sinh hoạt một chút nhạc đệm mà thôi. Đúng vậy a, còn tại cái kia chỗ ngoặt, nấp tại bên tường, ta cảm thấy hắn căn bản không động đậy. Hôm trước nhìn hắn cũng là cái tư thế kia, lại trước mấy ngày cũng thế. Hắn không cần đi ra tìm ăn sao? Bạch Hùng nghi ngờ thì thào, ngồi ở trước bàn cơm. Có thể là ngươi đến tâm lý tác dụng đi, nào có người sẽ thật không ăn cơm. Khả năng hắn đầu óc có bệnh, không biết đói. Cái này có thể giải thích một chút hắn vì cái gì tổng nhìn ta chằm chằm nhìn. Có lẽ hắn chính là có như thế cái chứng bệnh. Bạch Hùng tựa hồ vẫn là muốn kiên trì cái nhìn của mình. Được rồi, dung mạo ngươi cao lớn như vậy, có người nhìn chằm chằm ngươi nhìn cũng là bình thường. Đừng để ý tới hắn. Tống Tuyền đương nhiên không muốn nghe hắn lải nhải. Đem một bát cơm đưa cho đối phương. Tối thiểu hiện tại ngươi mạnh hơn hắn một điểm. Ngươi còn có cơm ăn. Bạch Hùng nhún vai, tốt a, khả năng ta chỉ là có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn nói xong, liền không tiếp tục mở ra cái đề tài này. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, đi ngủ, tỉnh lại, làm việc, tan ca, ăn cơm. Thời gian cứ như vậy lặp đi lặp lại. Từ một đài tên là sinh hoạt máy copy bên trong, từng tờ bị phun ra. Dính tại vô tận từ sinh đến chết thời gian phía trên. Mọi người cũng đều tiếp nhận dạng này thiết lập. Còn có thể như thế nào? Cái thế giới này chính là như thế. Bình thản, hạnh phúc. Có lẽ đây chính là hạnh phúc. Nhưng là coi như không phải. Có thể như thế nào? Một ngày này lần nữa đi qua. Bạch Hùng nằm ở trên giường. Trong đêm, để cho người ta hít thở không thông đen kịt. Bạch Hùng không biết mình là không tại trợn tròn mắt, hết thảy đều yên tĩnh để cho người ta bất an, không có gió âm thanh, không có trùng gọi, nếu như không phải bên cạnh Tống Tuyền nhàn nhạt tiếng hít thở. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đã chết, ban ngày ngựa xe như nước đều lập tức giống như là bị khăn lau lau sạch, biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá, hắn cũng không phải hoài nghi gì. Trong đêm liền hẳn là dạng này, hết thảy đều rất bình thường, ngoại trừ cái kia góc đường kẻ lang thang, ta vì cái gì lại nghĩ tới hắn? Bạch Hùng có chút tự giễu chất vấn dưới chính mình, liền quay người ngủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?